Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Minato, Kushina một máu. Nếu là tại Hokage thế giới là một cái nhất thôn hạnh phúc bảng xếp hạng, cái kia Konoha thôn tuyệt đối là cao cư đứng đầu bảng. Tại Konoha thôn bên trong, người vĩnh viễn trải nghiệm không đến chiến tranh, tử vong, giết chóc, trong thôn người trải nghiệm đến chỉ là mặt trời lên mà làm, mặt trời lặn thì nghỉ, sinh lão bệnh tử các loại quy luật tự nhiên. Konoha thôn làm Konoha ninja đại bản doanh, nó an toàn khối lượng so với Hỏa Quốc đều thành cũng cao hơn bên trên vô số lần. Bên trong có Anbu tinh anh, Root tinh anh, còn có Konoha tộc trưởng của các tộc, đệ tam Hokage, cùng vô số Konoha ninja, các loại khẩn cấp tị nạn chỗ, cho nên muốn để Konoha thôn dân cảm nhận được giết chóc, chiến tranh, đó nhất định là Konoha ninja đều chết sạch. Không phải những thôn dân này cả một đời cũng sẽ không cảm nhận được những này. Nhưng Hỏa Quốc nó thôn của hắn cũng không có nhiều như vậy ninja. Mặc dù Hỏa Quốc trị an luôn luôn tương đối tốt, mỗi cái thành trấn đều sẽ có một chi quân đội trấn giữ, nhưng phàm là đều có ngoại lệ. Tỉ như dưới mắt cái thôn này, Ngốc Thiếu Sơn trước kia chỉ là một tòa bình thường núi. Chỉ là bởi vì thường xuyên có kền kền ở trên không xoay quanh, cho nên mới gọi tên. Nhưng không biết từ lúc nào lên, một cỗ chạy trốn sơn tặc đột nhiên tại Ngốc Thứ Sơn bên trên an cư. Đồng thời những sơn tặc này cũng đem nghề nghiệp của mình phát huy lâm ly cực trí, giết, đốt, đoạt, những nơi đi qua có thể nói là không chừa mảnh giáp. Liền ngay cả trước đó tiểu trấn quân bảo vệ thành đều bị sơn tặc cho đánh bại. Shikame tại sao phải tiếp cái này C cấp nhiệm vụ? Dù sao cái khác C cấp nhiệm vụ cũng không ít. Hắn mục đích chủ yếu chính là vì để Shinosuke bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái thế giới này. Tàn khốc, đợi tại Konoha, người chính là phòng ấm bên trong đóa hoa. Vĩnh viễn không biết bên ngoài thế giới mưa gió. Có lẽ trước mắt cái này cảnh tượng đối Minato đả kích hẳn là lớn nhất. Shinosuke làm người hai đời, năng lực tiếp nhận rất mạnh. Kushina tự mình đã trải qua Uzumaki nhất tộc diệt tộc chi giả. Tâm trí so với bình thường người kiên định rất nhiều. Ngược lại là từ nhỏ sống ở Konoha Minato, trong mắt hắn, thế giới bên ngoài hẳn là liền cùng Konoha thôn tường hòa, bình tĩnh, mà cái gọi là giết chóc, chiến tranh những này cũng chỉ là từ trên sách hoặc là người khác nơi đó nghe được. Chưa từng có tự mình trải qua, thụ thương thôn dân kêu rên, cái kia cháy đen xà nhà gỗ, tàn phá phòng ốc, cùng trước mắt những này tuyệt vọng không có chút nào tức giận con mắt. Minato tựa hồ cảm giác mình đi tới một thế giới khác, liền ngay cả vùng trời này đều là u ám. Shinosuke vỗ vỗ Minato bả vai, hắn biết một màn này để bản tính hiền lành Minato cực kỳ khó chịu. Nhưng hắn biết phía sau còn sẽ xuất hiện sau một màn này càng tàn khốc hơn. Máu tanh sự tình, vị lão nhân trước mắt này là cái này thôn trưởng của thôn. Đối phương run rẩy nói chuyện đã xảy ra, già nua mặt bởi vì phẫn nộ mà lộ vẻ kinh khủng. Bọn hắn thôn trang ngay tại Ngốc Thứ Sơn chân núi, cho nên cũng là cái thứ nhất bị sơn tặc tập kích thôn. Sơn tặc tập kích xong thôn của bọn họ về sau, liền đi mấy cái khác liền nhau thôn. Thôn trưởng, việc này giao cho ta nhóm, Shikamei gật gật đầu. Từ đầu đến cuối sắc mặt của hắn đều cực kỳ bình thường, ngay cả một tia phẫn nộ đều không có biểu lộ ra. Có lẽ trường hợp như vậy đối với Shikamei tới nói đã sớm tập mãi thành thói quen. Tại những thôn dân này nhìn soi mói, Shikamei mang theo Shinosuke ba người lên núi. Ngốc Thứ Sơn có chừng 3000 mét dáng vẻ, bất quá tại Hokage thế giới bên trong cũng không tính cao. Nửa giờ, bốn người đã đi tới sườn núi địa phương. nhưng vẫn cũ không có nhìn thấy một người, thậm chí ngay cả cảnh giới người đều không có. Mấy người tiếp tục đi tới. Không biết lúc nào, Shinosuke phát hiện Shikamei không thấy. Đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhiệm vụ lần này khẳng định là giao cho bọn hắn ba cái hoàn thành. Mà Shikamei hẳn là đang âm thầm quan sát lấy, để phòng ngoài ý muốn. Thật là đợi ở trên núi thực sự quá nhàm chán. Cũng không biết đại đương gia lúc nào lại mang bọn ta làm một phiếu, hắc hắc. Chờ đợi ban đêm liền không tẻ nhạt. Trước mấy ngày từ trong thôn đoạt tới cô nàng, chơi thật hăng hái, ngươi còn không biết xấu hổ nói cái này. Cô nàng kia cũng coi là giành được ở trong dài thật tốt. Cứ như vậy bị các ngươi tươi sống chơi chết rồi. Lão tử ngay cả khẩu thang đều uống không lên, trong nhà giam không phải còn có rất nhiều. Chờ đến ban đêm tùy ngươi chơi như thế nào, cái rắm. Trong nhà giam mấy ngày nay chơi xuống tới, đều đã bẩn muốn chết. Nhìn xem liền buồn nôn, trong đó mấy cái đều điên rồi, nói cũng đúng. Lần trước đi đối diện tiểu trấn đoạt một lần. Khoan hãy nói nơi đó cô nàng làn da đủ non, so những này thôn cô mạnh hơn nhiều. Liền là không kiên nhẫn chơi, đại đương gia hoàn hảo về sau, liền chết. Nghe cửa sơn trại hai tên sơn tặc ở giữa nói chuyện. Cho dù không có tận mắt thấy những này, nhưng nghe thấy lấy, Shinosuke cũng cảm giác ngực một cơn lửa giận dâng lên. Hỏa diễm phảng phất muốn đốt xuyên mình một dạng. Hỗn đàn, ta giết các ngươi. Kushina sớm đã tức thân thể mềm mại phát run. Cùng là nữ nhân, nàng tựa hồ đã cảm thấy những cái kia bị bọn hắn đùa bỡn nữ nội tâm của người thống khổ cùng tuyệt vọng, thân thể như là báo cái liền xông ra ngoài. Nó bên trong một vị sơn tặc còn không có phản ứng, cũng cảm giác cổ mát lạnh, tiếp lấy một cỗ máu tươi phun ra, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. A a a, địch thật lộc cộc lộc cộc. Một cái khác sơn tặc kinh hãi phía dưới, cơ hồ theo bản năng hô lên, nhưng một giây sau, hắn bưng bít lấy cổ họng của mình, máu tươi từ hắn trong cổ họng tuôn ra, phát ra lộc cộc thanh âm. Ngoạc kép, các người đều đáng chết. Minato cầm một thanh nhỏ máu kunai, trầm giọng nhìn trước mắt sơn tặc, nhìn đối phương chết không nhắm mắt trước mắt, nhìn đối phương như cũ đang bốc lên máu yết hầu. Máu tươi mùi tanh kích thích tâm linh của hắn. Đây là hắn lần thứ nhất giết người. Cho dù người này nên giết, Minato nội tâm như cũ cảm giác được khó chịu. Hắn bên cạnh Kushina càng là sắc mặt trắng bệch, nắm kunai cũng bắt đầu run rẩy. Vừa mới nàng chỉ là dựa vào trong lòng cái kia cỗ lửa giận trong cơn tức giận giết đối phương, nhưng lấy lại tinh thần về sau, cổ lửa giận này lập tức bị lần thứ nhất giết người hoảng sợ, khó chịu thay thế. Hai người đều bị bọn hắn giết. Shinosuke thủ sát cùng hai giết đều không có cầm tới. Đi đến bên cạnh hai người, nhìn xem phía trước bởi vì thu được cảnh báo mà chạy đến sơn tặc, Shinosuke thản nhiên nói, nếu như các ngươi hai cái nếu là liền giết người cũng không dám, cũng không cần khi ninja. Ninja tồn tại liền là giết chóc. Lúc nào cái thế giới này không có giết chóc, như vậy ninja thời đại cũng lý nặc tốt liền kết thúc. Bất quá bất kể như thế nào, Minato cùng Kushina cuối cùng là cầm xuống bọn hắn thân là ninja một máu. Mặc dù đối phương chỉ là sơn tặc, ngẫm lại ca một máu. Chậc chậc chậc, tinh anh Jonin cao đại thượng có hay không không đối giống như một máu tựa như là cây cô. Thu được trước đó trước khi chết sơn tặc cảnh báo, đại lượng sơn tặc từ trong sơn trại chạy ra, đại bộ phận lớn lên cũng không phải là hung thần ác sát, nhưng lại đều dùng làm người ta sợ hãi ánh mắt nhìn chằm chằm Shinosuke bọn hắn. Vũ khí của bọn hắn cũng là ngũ hoa bát môn, có khảm đao, có lang nha bổng, cũng có trường đao, đều không ngoại lệ. Trên người của bọn hắn đều mang sát khí. Cho dù giờ phút này bọn hắn đã biết trước mắt cái này ba cái tiểu quỷ là ninja, nhưng trên mặt lại không chút nào một tia ý lùi bước. Shinosuke cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sơn tặc loại nghề nghiệp này. Nói thật, những sơn tặc này đào đi giết khí bên ngoài, nhìn qua liền là người bình thường. Duy nhất cùng người bình thường khác biệt chính là bọn hắn đều có được lấy ác làm thú vui tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.